Kế hoạch chinh phục tứ đại mỹ nhân của Devil. Chương 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại ba Factions lúc này thì cả quán ba đông nghịt, toàn là người của những bang hội có tiếng đến để được chiêm ngưỡng dung nhan tuyệt trần của tứ đại mỹ nhân huyền thoại đó. Các anh mới tới à? Một tên đàn em chạy đến lễ phép nói với Brian, Christian, Eris và Justin. Đã bắt đầu chưa? Brian hỏi. Chưa anh, 5 phút nữa, tên đàn em đó nói. Bang chúng ta ở đâu? Christian nói. Vâng, đằng kia, mời các anh đi theo em, tên đó nói rồi chỉ vào khu vực gần với khu vực trung tâm nhất, ở đó là nơi mà tứ đại mỹ nhân sẽ diện kiến tất cả những thủ lĩnh, còn bọn đàn em thì ngồi ở sau. Đi, Brian nói, coi bộ cũng có nhiều người tò mò vì bốn cô gái này như chúng ta đây, Eris cười rồi cùng đi theo. Tao cũng tò mò, Justin cười. Đúng 11 giờ đêm, tất cả những thủ lĩnh của các bang hội sẽ ngồi ở một cái bàn tròn rộng thênh thang, vị trí trung tâm là 4 chỗ ngồi còn để trống. Ở cách đó không xa, Anli uống thuốc đi, Erica đưa chai nước rồi giục Anli uống. Anli nhận lấy thuốc vào chai nước từ Erica rồi nhìn qua Maya đang nhìn ra cửa, bọn người đó đến đông đủ cả chưa? Đủ rồi, còn có cả anh Brian, Christian, Justin và Eris nữa, Maya quay vào nói. Tao biết ngay mà. Làm sao ông anh hai của tao có thể bỏ qua cái sự kiện quan trọng thế này được chứ? Anli sau khi uống thuốc xong rồi cười nhếch mép. Nó bị sao vậy? Erica đột nhiên chỉ vào Demi hỏi. Demi tự nhiên nhìn chăm chăm ra ngoài đó, gương mặt có vẻ vui, còn cười mỉm một mình nữa. Để tao coi. Anli đi tới gần đó nhìn ra, từ đó nhìn ra sẽ nhìn thấy rõ ràng chỗ ngồi của 4 người thủ lĩnh của Devil. Không lẽ con này thích ai trong 4 người này à? Anli nhướng mày hỏi. Maya nhìn là biết ngay Demi thích ai trong số đó, thầm mong cho không phải là người con trai đó. Người mà nó đã thích trong một thời gian dài dằng dặc. Nhưng vẫn chưa dám nói ra. Đến giờ rồi, đi thôi. Anli lạnh lùng đập vào vai của Demi. Hả? Demi giật mình rồi cũng lấy lại tinh thần. Hôm nay 4 người họ mang những chiếc mặt nạ ra bám sát vào mặt với những hình thư kỳ lạ. Anli là một bông hoa hồng màu xanh sapphire. Maya một thanh kiếm dài và nhọn sắc bén y như chính con người nó vậy. Erica hình một bông hoa tuyết trắng. Demi lại là một ngọn lửa sẵn sàng làm tan tất cả những tàn băng. Ra rồi kìa, tên thủ lĩnh của bang Black nói với vẻ hào hứng. 4 tụi hắn cũng nhìn ra, tuy trong lòng cũng rất hào hứng nhưng bên ngoài với là vẻ mặt lạnh lùng ấy. Tứ đại mỹ nhân ngồi yên vị xuống chỗ của mình, ở vị trí cao nhất là chỗ của Anli. Đây là tứ đại mỹ nhân huyền thoại của chúng ta đây sao? Một tên thốt ra. Còn lại những tên khác đang trố mắt nhìn lên trên đó. Huyền thoại đúng là huyền thoại. Đẹp không thể tả nổi, một tên khác nói. Đẹp lắm, Eris trầm trồ. Ngay cả Christian lạnh lùng đó mà cũng phải nhìn sững trước vẻ đẹp của 4 cô gái ngồi trước mắt. Hôm nay Anli mặc một chiếc váy màu xanh sapphire chỉ ngắn chưa tới đầu gối. Phần trên đơn giản ôm sát người, phần dưới được may bằng vải voan nhiều lớp nên xòe to ra. Giống búp bê nhưng vẫn không mất đi cái và kiêu sa ấy. Maya thì một chiếc váy đen ôm sát người dài chưa đến gối, một hàng cườm trắng chạy dọc từ trên cổ đến tận đai váy càng làm tôn lên vẻ đẹp mạnh mẽ vốn có của Maya. Erica là một màu trắng tinh khiết, vẫn là váy công chúa cầu kỳ đúng theo sở thích của nó. Một cô công chúa đáng yêu tinh khiết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Demi với chiếc váy buông thỏng trễ một bên vai màu đỏ rực của lửa. Càng làm cho thân hình nóng bỏng đó được tỏa hào quang hơn. Nếu Anli là băng thì Demi lại là lửa. Nếu Maya là ác quỷ thì Erica lại là thiên thần. 4 đứa nó mỗi người một vẻ nhưng lại mang một âm sắc hài hòa khi ở gần nhau. Một xanh một đỏ, một trắng một đen, càng làm cho người ta không thể cưỡng lại nổi với vẻ cám dỗ ngu muội ấy. Bây giờ bắt đầu vào vấn đề chính, Anli lạnh lùng lên tiếng. Tiếng nói này bây giờ hoàn toàn khác nên 4 đứa hắn ngồi đằng ấy không thể nhận ra được. 2 quý sau sẽ diễn ra cuộc chiến. Xưng vương, để tìm ra bang hội có khả năng nhất nắm giữ các bang hội còn lại, Maya nói. Ngoài cái đó ra thì chúng tôi sẽ được gì nữa? Christian đi thẳng vào vấn đề trao đổi. Chúng tôi, Anli, Maya, Erica và Demi đồng thanh nói. Các cô có những gì? Brian hơi ngạc nhiên vì thái độ tự tin quá đáng đó. Quyền lực, tiền tài, nhan sắc, Demi nói, mắt vẫn nhìn về một hướng nhất định. Mấy cái đó chúng tôi nghĩ là hơi, Justin định lên tiếng mỉa mai thì... Emila, nói cho họ nghe, Erica cắt ngang Justin. Vâng, một cô gái lạ hoắc đi ra thiên sứ nóng bỏng, là người đứng đầu về các lĩnh vực điện tử trên toàn thế giới, nắm trong tay gần 100 tập đoàn nổi tiếng hàng đầu thế giới. Ngoài ra còn có cả một hệ thống những quán bar VIP nhất thế giới. Người thứ hai, công chúa Baby, cô ấy là người nắm hết tất cả mọi quyền lực ở toàn bộ các quốc gia châu Âu. Người thứ ba, tiểu thư đanh đá, cô ấy là trùm mafia nổi tiếng ở Nhật Bản trẻ tuổi nhất thế giới. Không những vậy, thế lực của cô gái này không tầm thường, nắm trong tay hơn 100.000 tên tay sai. Người cuối cùng, búp bê kiêu ngạo, cô ấy là người đứng đầu của tứ đại mỹ nhân về nhan sắc lẫn quyền thế. Nắm giữ tất cả những quyền lực của ba người kia và là người có nguồn tài chính lớn nhất thế giới, cô gái tên Emila đó đọc một tràng trong sự ngạc nhiên đến cực đại của những người ngồi dưới này. Lui đi, Anli lạnh lùng phất tay cho Emila ra ngoài. Thế nào, thế đó có xứng để làm phần thưởng không? Maya cười nhếch mép. Được, tôi muốn cô. Lúc đó cô sẽ là của tôi, búp bê kiêu ngạo, Eris cao hứng đứng dậy nói. Tùy anh, nếu bang Devil của anh thắng trong đại hội cuộc chiến xưng vương, Anli thản nhiên nói. Thật là chẳng tầm thường chút nào, Ryan ngẫm nghĩ. Tại sao lần này lại chọn ở Việt Nam, một đất nước không mấy nổi bật, Justin hỏi. Câu hỏi này là mọi người cũng thắc mắc lắm. Tôi thích, Anli trả lời. Thật sự thì Anli cũng không biết lý do tại sao lại chọn ở một đất nước tẻ nhạt này nữa. Cuộc gặp mặt kết thúc ngày này, 6 tháng sau chúng ta lại gặp nhau ở đây để tổ chức cuộc chiến xưng vương, Maya chốt. Được, chúng tôi rất sẵn sàng để sở hữu các người đẹp ở đây, một vài tên thủ lĩnh khác hào hứng ra mặt. Sau đó cả bốn đứa nó lẳng lặng đi vào, phóng liền về nhà thay đồ rồi lại nằm lên giường như những đứa em gái ngoan. Đây chắc chắn sẽ là một cuộc chiến khốc liệt nhất, trước cái phần thưởng khổng lồ ấy thì không ai là không muốn được. Về bảo tụi đàn em chuẩn bị tập luyện cho thật tốt, Ryan ra lệnh. Vâng thưa anh, tên đàn em lại cung kính nói. Christian lúc này lại thấy trong lòng vui vẻ hẳn lên. Về nhà rồi sẽ gặp con ỉn đáng yêu đó. Hắn nghĩ thầm rồi phóng xe vụt đi. Cách chương.